Hot Girl Siêu Quầy, chương 70, phần thưởng của người thắng cuộc, góc truyện audio.com. Sau khi nó và Thiên trở về xe, chuyến đi bắt đầu khởi hành. Hiện tại thì nó ngồi trước hắn và cả hai ngồi một mình hai băng ghế. Thiên và Thảo Anh cũng ngồi như vậy nhưng có điều rằng hai băng ghế chỉ cách nhau mỗi lối đi ở giữa. Chính vì thế mà chỉ cần quay sang là chạm mặt đối phương. Vi và Khánh ngồi cùng nhau phía sau lưng Thảo Anh, Minh và Trang ngồi sau lưng Thiên. Tất nhiên, mấy dãy ghế của tụi nó là ở phía cuối xe. Đột nhiên, một luồng khí lạnh phát ra làm quay qua quay lại tìm nơi phát ra luồng khí ấy. Và cuối cùng tụi nó cũng đã tìm thấy thủ phạm, là Vi, và người tội đồ kế bên đang năn nỉ ỉ ôi. Nguyên nhân, ban đầu, cả hai ngồi chơi vui vẻ. Lát sau, Khánh đeo tai phone nghe nhạc và lim dim chuẩn bị ngủ. Bên cạnh thì Vi đang ngồi nghịch cái điện thoại của Khánh mà ban nãy nhỏ giật được từ tay Khánh. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến tên này khó chịu và đi ngủ. Khánh không nghĩ nhỏ lại khỏe vậy. Để một đứa con gái thắng mình thì còn gì nhục nhã hơn. TT, còn về phía Vi thì nhỏ sau khi chơi game chán trườn thì lại quyết định chụp hình. Sau khi tạo dáng và chụp một pô thì Vi vào xem lại nhưng bất chợt. Nhỏ phát hiện ra một thứ khá là thú vị. Ảnh, phải, rất nhiều ảnh, và đặc biệt hơn nữa lại toàn những em mặc áo khá mát mẻ. Nói trắng ra là bikini. Nhỏ nhìn chăm chăm vào từng bức ảnh và bắt đầu suy nghĩ. Có cái gì hay đâu mà anh coi mấy cái thứ này? Có đẹp đẽ gì đâu cơ chứ? Toàn mấy con phẫu thuật thẩm mỹ thôi mà. Nhìn cái là biết toàn là hàng đã qua dao kéo và đã được lưu thông sử dụng. Bộ hay lắm sao? Coi con này này, da đen hơn cả mình. Hừ, con này nữa, eo nó có đẹp bằng mình đâu. Cả con này với con này nữa. Ba vòng chưa bằng cả mình nữa là tức, giống như chị ấy đang tự sướng vậy. Bó tay, Khánh lúc này cảm thấy hình như nhiệt độ vừa giảm xuống bất chợt nên quay đầu sang nhìn Vi. Cô cậu giật mình khi thấy ngón tay Vi đang lướt qua từng bức ảnh trên điện thoại. Nguy hiểm hơn là gương mặt tối om chứa vô vàn sự đáng sợ. Không biết, Vi biết tên này thức từ lúc nào mà lại lên tiếng hỏi. Thế này là sao, để anh giải thích, Khánh giật mình, thì tôi đang chờ anh nói đây. Vi không bộc lộ một chút cảm xúc nào qua câu nói của mình. Nó lạnh đến mức có thể khiến mọi thứ đóng thành băng và đó cũng chính là tình trạng Khánh lúc này. Anh nhanh, Khánh lắp bắp, sao, Vi nhướng cặp lông mày thanh tú lên. Anh xin lỗi, Khánh cúi đầu, xin lỗi là thế nào? Tôi đang chờ nghe giải thích hay chờ nghe câu xin lỗi mà anh lại nói thế, Vi nhếch môi. Anh thực ra là mấy tấm đó là từ trước khi chúng ta kênh nhau. Anh quên chưa kịp xóa anh xin lỗi em mà. Anh thề là từ lúc quen em anh không còn động vào mấy tấm hình đó nữa. Tin anh đi mà Khánh lay lay cánh tay Vi. Cách chương.